xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 14, thức tỉnh phía sau đột phá. Phần 2, bởi vì Bardock biến mất nguyên nhân, toàn bộ vũ trụ trật tự lại khôi phục được thòng lui tới một dạng. Chớp mắt một cái, lại là thời gian 2 năm cực nhanh, mà giờ khắc này thần hủy diệt giới Bardock, cuối cùng là có một tia dấu hiệu thức tỉnh, bởi vì quanh năm tháng dài nằm sinh mệnh chi trên đá. Bardock ý thức cùng thần thụ ý thức kết bạn, đồng thời đến bây giờ vô cùng quen thuộc. Qua nhiều năm như vậy, Bardock sở dĩ không có tỉnh lại, đây cũng là một trong những nguyên nhân. Lúc này thần thụ nội bộ trong không gian, Bardock ý thức thể vẫn còn ở cùng thần thụ chi linh trao đổi. Bardock dâu, ngươi nên đi ra rồi. Bây giờ thân thể ngươi mặt trái tình huống đã hoàn toàn bị giải trừ. Thúy lục sắc thần thụ chi linh hướng về phía Bardock nói rằng, ta đã cảm giác được mình có thể trưởng khống cổ lực lượng kia. Còn phải cảm ơn ngươi, thần thụ, nếu là không có sinh mệnh chi lực trấn áp, ta căn bản là không còn cách nào khống chế mạnh mẽ như vậy năng lượng. Bardock cảm kích nói một câu, ha ha, đây là ngươi thường ta 20 năm nên được. Được rồi, đi thôi, bên ngoài thật là nhiều người đều đang chờ ngươi đấy. Thần thụ chi linh nói xong, liền hóa thành thúy lục sắc linh khí, tiêu tán rời đi, ngoại giới, lúc này Xà Cơ, Hana Garcia, Vai, Bai Lucy đều canh giữ ở Bardock bên người, cùng đợi Bardock trợn mở con mắt, bởi vì Bardock nguyên ý 593 thưởng thức muốn thức tỉnh, cho nên thân thể hắn cũng đang làm một ít cùng loại tỉnh lại mờ ám. 22 năm không có động tới thân thể, có thể không phải bình thường cứng ngắc. Bardock ngược lại cũng nghĩ một hồi tử hồi tỉnh lại, có thể là căn bản làm không được. Thân thể đôi nhắm mắt 20 năm, tựa hồ cũng dính với nhau, có thể chứng kiến mắt của hắn ra đang nhảy nhót. Hiện tại muốn mở, chỉ kém một cái môi giới. Phu quân, ngươi nhanh tỉnh đi, chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta cùng một chỗ đi tìm Thiên Nhi. Xà Cơ lời nói như cảnh tỉnh, hoàn toàn ảnh hưởng đến Bardock nội tâm. Ý thức thể Bardock lần thứ hai cùng thân thể kết hợp, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tang, một tiếng, Bardock hai mắt hoàn toàn mở. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nổ bắn ra ra, lại tựa như một cổ lực lượng vô hình phá tan thần hủy diệt giới bầu trời. Vô cùng vô tận uy thế bộc phát ra, điên cuồng cuộn sạch toàn bộ thần hủy diệt giới. Chậm rãi, Bardock thân thể bay lên, hắc bạch nhị sắc dung hợp hỏa diễm từ trong cơ thể hắn đầy tràn ra tới. Bất quá trong nháy mắt ngắn ngủi, Bardock lực lượng đột phá 1000 ức, cấp tốc vượt qua siêu Saiya đệ ngũ giai trình độ. Người ở chỗ này đều có thể cẩn thận chứng kiến. Bardock hai mắt biến thành hắc bạch nhị sắc, dường như ma thần một dạng ngạo thị thương sinh. Tóc của hắn như trước vẫn duy trì siêu ngũ bộ dạng, thế nhưng nhan sắc lại đen nhánh chiếu sáng, trắng bạch. Đây chính là truyền thuyết hình thức siêu năm lực lượng. Thật là mạnh mẽ, chỉ cần có cổ lực lượng này, nhất định có thể đủ cứu ra Thiên Nhi. Bardock hai mắt tử quan sát kỹ cùng với chính mình nhục thân. Cầm xong quyền, cảm giác có sử dụng vô tận lực lượng đang dũng động. Hôm nay Bardock đã viễn siêu thập nhị thứ nguyên lực lượng. Từ trước hắn sở dĩ không còn cách nào xác định 13 thứ nguyên mạnh bao nhiêu, cũng là bởi vì không còn cách nào khống chế đến cảnh giới này. Bây giờ có thể biến thân thành công, còn không có mất đi ký ức, cái này công lao đều là thần thụ. Hừ hừ, được rồi, chính là chỗ này cổ nhìn kỹ chúng sinh làm kiến hôi lực lượng. Bardock, chúng ta đã lâu không gặp. Thần hủy diệt Bai Lucy cười lạnh lơ lửng, đi tới Bardock đối diện. Bai Lucy sao? Xem ra mấy năm nay ngươi cũng mạnh mẽ hơn không ít à. Bardock thật sâu nhìn Bai Lucy liếc mắt. nhất thời đã nhận ra thời khắc này Bai Lusi đã hoàn toàn không phải 1400 năm trước Bai Lusi. Cường lớn hơn nhiều lắm, nếu như một lần này biến thân thất bại, có lẽ sẽ bị hắn đuổi theo. Ba Đốc trong lòng thầm hô một tiếng, cái này Bai Lusi quả nhiên là một kỳ tài a. Hắc, nói chuyện khẩu khí vẫn là giống như trước. Ngươi cũng nghĩ sai rồi. Cảnh giới của ngươi, ta cũng đạt tới. Bai Lusi chặt híp hai mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười thắng lợi. Hắn nhiều năm như vậy khổ tu, có đôi khi thậm chí ngay cả cơm đều không kịp ăn. Một vị truy cầu lực lượng, chính là vì có một ngày, lần thứ hai đối mặt Ba Đốc thời điểm hắn có thể ưỡn ngực nói. Mà những năm gần đây tiến bộ, cũng để cho hắn chính thức có được có thể cùng Ba Đốc ngang hàng. Bê gây, lực lượng, bất quá kết cục đến tột cùng sẽ là ai cường. Cái này còn cần hai người đánh qua sau đó mới biết được. Ngươi nói không sai, nếu như 20 năm trước ta đây, có thể sẽ bị ngươi siêu việt. Thế nhưng hôm nay ta đã cường đại đến trình độ nào, ngay cả ta chính mình cũng không biết. Ba Đốc khóe miệng dùng mình, không thèm quan tâm chèn ép bắt đầu Bai Lusi. Thật là một không đáng yêu gia hỏa. Tuy là ngươi không nói, ta cũng có thể cảm giác được tầng này cảnh giới. Thế nhưng ta cũng không phải là dễ dàng như vậy đã bị ngươi hất ra. Bai Lusi hai tay nắm tay, bắt đầu ngưng tụ lại tan biến khí độ. Hắc a, tiếng động lớn dáng dấp phát tiết thần từ Bai Lusi trong miệng truyền ra. Rất nhanh, thân thể hắn liền bị tử khí bao vây. Một tầng sâu màu tím ô dù dán thật chặt hắn nhục thân. Nhớ kỹ lần đầu tiên nhìn thấy loại này hình thái, Bai Lusi nhưng là tìm thời gian rất lâu chỉ có tiến vào. Bây giờ, cái này mới bất quá 10 giây đồng hồ võ thuật a. Hôm nay để ngươi nhìn ta một chút tu hành thành quả. Ta chờ ngươi quá lâu. Bai Lusi cắn răng hô to. Bạo ngược khí tức ông dũng mãnh tiến ra, lại so với hắn hiện tại hình thái chiến đấu hình thức còn cường hãn hơn. Điều này sao có thể? Ba Đốc trong mắt dần hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Sau lưng Bai Lusi mãnh mà bốc lên một cái đối với dài hơn 2 thước ác ma cánh thịt. Theo cái này 1-2 cánh bạo lộ ra, Bai Lusi lực lượng thành bội cân nhắc không ngừng tăng lên. Sức chiến đấu rất nhanh đã đột phá 1000 ức, đạt tới đệ thập nhị thứ nguyên cường độ. Thật là cường đại khí. Cảm thụ được hung hãn như vậy tan biến khí độ, ngay cả Ba Đốc vừa mới biến thân đột phá đến 13 thứ nguyên cường độ đều cảm giác được sợ hãi. Uống uống uống, mới vừa thay đổi hết thân, Bai Lusi sắc mặt lộ ra vẻ điên cuồng, trong miệng theo thở dốc không ngừng toát ra tử yên. Như thế nào đây? Chúng ta trở lại đánh qua đi. Lúc này đây, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Bai Lusi trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Hắn khát vọng chiến đấu. Hắn khát vọng đánh bại Ba Đốc. Hắn khát vọng thành là chân chính vũ trụ đệ nhất. Hiện tại sao? Ở cái này cái địa phương. Ngươi chắc chắn chứ? Ba Đốc hướng phía dưới chỉ. Ý bảo nơi này là ở thần hủy diệt giới. Căn bản không thích hợp bọn họ chiến đấu. Chúng ta đây liền đến hạ giới đi. Nói chung lúc này đây, sẽ không để cho ngươi chạy. Bai Lusi kích động quát, cùng Ba Đốc chiến đấu bắt buộc phải làm a. Được rồi, ta đáp ứng ngươi với ngươi chiến đấu. Thế nhưng ta muốn trước đem lão bà sự tình xử lý xong lại đánh với ngươi. Ngươi đây không có ý kiến chứ? Ba Đốc lại hướng phía thần thụ đỉnh lên xà cơ đám người gật một cái. Hỏi Bai Lusi, tùy ngươi, chỉ cần ngươi không chạy, nguyện ý đánh với ta, ta sẽ thấy chờ ngươi nhất khắc. Kỳ thực nói thật ra, Bai Lusi là bạn của Ba Đốc, đương nhiên, cũng là cạnh tranh đối thủ, cho nên chút chuyện nhỏ này, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Hắc hắc tương đương, cười khẽ một tiếng. Ba Đốc thân thể nhanh chóng hướng phía dưới hàng đi. Thời gian qua đi 22 năm, rốt cục cùng thê tử lại gặp mặt.